Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Có lẽ là bởi vì đói bụng lâu lắm, hắn liền bò sức lực đều không có. Dãy dụa tới gần lồng sắt bên cạnh, Mạc Anh mới một tay đắp vai hắn một tay phóng tới chân cong chỗ. Đem người cấp ôm ra tới, nhưng trên cổ dây xích làm hắn có chút phát sầu. Nhà giam kia đầu còn có thể dùng kiếm chém đứt, cổ nơi đó hơi một không hảo liền sẽ bị thương hài tử. Chính hết đường xoay sở hết sức, tiểu hài tử nhìn hắn, nhút nhát mở miệng, thanh âm khàn khàn tựa lão ông. Không, không quan hệ, thúc thúc ngươi chém đi, Mạc Anh nhắc tới kiếm, ở lòng bàn tay cầm, lại buông, đao kiếm không có mắt không dám dễ dàng xuống tay, lực độ hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một chút. Đều sẽ chém thương hắn. Nơi đó là cổ, rất có khả năng, phản hại này tánh mạng. Ta đến đây đi tống thời cần không biết khi nào cũng xuống dưới. Nhìn mãn phòng tiểu hài tử, móng tay thật sâu rơi vào thịt, nhắm mắt, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt. Hắn có tương đồng trải qua, có thể cảm nhận được này đó hài tử tuyệt vọng. Mạc Anh gật gật đầu, đảo quá chuôi kiếm đưa tới tống thời cần trong tay. Nâng lên tới, thở một hơi dài, bính đi tạp tư, hắn chỉ tiểu hài tử cổ thấy bộ kia vòng khuyên sắt. Mạc Anh khẩn trương mà thật mạnh hô một ngụm chọc khí. Còn hảo, tiểu hài tử cổ tinh tế, khuyên sắt nơi đó có không ít khe hở, tống thời cần động tác thực mau, tay nâng kiếm lạc, xích sắt nện ở thượng dương khởi nửa phiến trần hôi, quay đầu lại nhìn lại. Mặt khác tiểu hài tử ở nhìn thấy có người ra tới sau, cũng buông trong lòng sợ hãi, từ lồng sắt bò ra tới, hắn thô thô đếm đếm, tổng cộng 30 dư 4 người có nam hài có nữ hài. Toàn cả người mang thương, quần áo tả tơi, ở nhất nhất bị ám vệ cứu lúc sau, nhút nhát sợ sệt mà đứng trên mặt đất, buông xuống đầu không dám phát ra một chút thanh âm, mặc dù là nhỏ nhất hài tử. Ở khóc nức nở một tiếng sau, lại lập tức che thượng miệng, hắn sợ bị đánh, mới vừa bị trói tới nơi này thời điểm, bọn họ đã khóc, nháo quá, đổi lấy chính là quyền cước tương thêm, tiên côn quất đánh, đánh đến nhiều, liền không dám phát ra âm thanh, chặt đứt bọn họ trên cổ dây xích, tống thời cần nhìn suy yếu đến sắc mặt phát thanh tiểu hài tử. Nhíu mày phân phó, một người bối một cái. Trước rời đi nơi này lại nói, bất đắc dĩ tiểu hài tử nhân số xa xa lớn hơn ám vệ. Tống thời cần liền làm lớn một chút hài tử cùng bị thương không như vậy trọng hài tử đi ở đằng trước. Tiểu một chút tắc từ ám vệ nhóm hoặc bối hoặc ôm. Thượng cây thang, vệ nghiêu gắt gao nắm cố hoài du tay ở cửa động chờ. Hai người đang xem rốt cuộc hạ lục tục bò lên tới người sau. Mày càng khóa càng chặt. Rốt cuộc là ai như thế tàn nhẫn, bắt nhiều như vậy tiểu hài tử tra tấn, làm cái gì dùng, trong phòng tụ tràn đầy một đống người, liền ở mọi người chuẩn bị từ nơi này đi ra ngoài khi. Mặt thẹo gấp trở về, trong bóng đêm chỉ có phương xa một chỗ tiểu viện bay ánh nến ánh sáng nhạt. Mặt thẹo hưng phấn liếm liếm môi dưới, còn rết giường như vết sẹo theo hắn kéo ra khóe miệng mấp máy hai hạ. Mấy ngày nay không được đến tin chính xác, hắn không dám làm quá mức, sợ làm ra mạng người không hảo báo cáo kết quả công tác. Bất quá hiện tại, nếu chủ tử nói không lưu tánh mạng, kia hắn là có thể hảo hảo tra tấn này đó tiểu hài tử. Hắn từ nhỏ tan khuyết, còn bị người hủy dung mạo, nhất không thể gặp đó là thế gian những thứ tốt đẹp. Hắn thích tiểu hài tử thanh triệt mà cao khiết đôi mắt. Thích xem như vậy đôi mắt dần dần nhiễm khói mù bộ dáng. Thích xem bọn họ kinh thanh thét chói tai, quỳ gối chính mình dưới chân xin tha. Bọn họ huyết, là an ủi chính mình nội tâm phẫn thế thuốc hay. Càng nghĩ càng hưng phấn. Loại này kích thích cảm làm hắn lưng tê dại. Từ đầu đến chân ngón chân, mỗi một chỗ đều ở kêu gào. Dư vị qua đi, mặt thẹo nhanh hơn tốc độ hướng tới tiểu viện phi thân qua đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, một cổ nhàn nhạt mùi tanh truyền tới mặt thẹo trong lỗ mũi. Hắn ở ly viện môn 3 mét chỗ dừng lại, cảnh giác mà nhìn bốn phía, an tĩnh mà có chút không giống bình thường. Trong viện thi thể đã bị nâng đi xuống, nhưng mặt tiền cửa hiệu mà đến dày đặc mùi tanh cùng vết máu loang lổ bùn đất đều làm hắn có chút bất an. Xuyên thấu qua sập tường vây, hắn đã nhìn không tới cửa phòng canh gác người. Cái này làm cho hắn trong lòng lột bột một tiếng. Chẳng lẽ là sinh cái gì ngoài ý muốn? Mặt thẹo tay phải trượt xuống lặng lẽ nắm chặt bên hông bội kiếm. Một bên tay chân nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. Nín thở ngưng thần bước vào viện bá nội. Duỗi tay sờ sờ trên mặt đất máu. Vẫn là ấm áp, phòng trong. Tống Thời Cẩn tay mới vừa đáp thượng cửa gỗ, liền bỗng nhiên giơ tay đặt ở bên môi ý bảo. Hắn sau này phất phất tay, ám vệ nhóm không tiếng động đem hài tử buông, song song đưa bọn họ hộ ở phía sau. Đám kia tiểu hài tử cũng thông minh, co rúm lại ở góc tường, lẳng lặng nhìn cửa, tuổi còn nhỏ chịu đựng không được loại này tâm tình kịch liệt phập phồng. Mới vừa xuýt một tiếng đã bị lớn một chút hài tử che thượng miệng. Cha xét đến trong viện chỉ có một người hơi thở lúc sau. Tống Thời Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đối phương người nhiều, hắn không thể bảo đảm này đó hài tử lông tóc không tổn hao gì. Ở chỗ này chờ, hắn nghiêng đầu, nói khẽ với Cố Hoài Du nói một câu. Liền lấy đi Mạc Anh trong tay kiếm xông ra ngoài. Tốc độ mau đến lưu lại tàn ảnh. Gió đêm bí mật mang theo sát khí gào thét tới. Mặt thẹo nghe tiếng rút đao, mới vừa làm tốt phòng ngự, liền thấy trong phòng một người hướng tới hắn đánh úp lại. Giờ kiếm nghênh tiếp theo đánh, mũi kiếm thương giao ẩn có hỏa hoa bính hiện, tác dụng chậm quá lớn. Mặt thẹo sau này liên tiếp lui vài bước, vươn chân phải gắt gao để ở bùn trên mặt đất, vẽ ra nửa thước dài quá một cái dấu vết, lúc này mới ngừng lại, chỉ nhất chiêu. Mặt thẹo liền biết chính mình không phải đối phương đối thủ. Này khơi dậy hắn hiếu thắng tâm. Hắn hít sâu một hơi. Lắc lắc đau nhức bả vai. Chọn cái xảo quyệt góc độ hướng Tống Thời Cẩn mệnh môn công tới. Tống Thời Cẩn thượng thân ngửa ra sau đồng thời bước chân một sai. Né tránh nghênh diện đánh úp lại kiếm. Thân ảnh đã tới rồi mặt thẹo bên trái. Hắn nhấc chân một đá. Mặt thẹo trên mặt đất lăn một vòng mới xuất hiện thân. Tống Thời Cẩn chân đạp mê tung vạt áo phiêu diêu. Nửa tức chi gian liền vọt đến mặt thẹo phía sau. Phiếm hàn quang mũi kiếm ở mặt thẹo phía sau lưng vẽ ra một cái thật sâu khẩu tử. Từ bả vai sỏ xuyên qua đến eo hoa. Đệ nhất kiếm, trả lại ngươi đời trước xuyên tim chi thù. Mặt thẹo xoay người, không rảnh lo bén nhọn đau đớn. Đùi phải đốn mà, như cá nhảy viên thân đến giữa không trung, mang theo thế không thể đỡ kiếm khí công tới. Tống Thời Cẩn cất bước liêu đao, kiếm hoa bay tán loạn nhận nhập thịt luộc, mặt thẹo gân tay đã đứt, hắn thế công như cũ không giảm, liên tục ở mặt thẹo trên người phủi đi ra mấy đạo miệng vết thương. Đệ nhị kiếm, thế những cái đó hài tử trả lại ngươi ngược đồng chi hận. Hắn cũng không có trực tiếp giết mặt thẹo. Mà là như mèo vờn chuột hết sức trêu đùa, mỗi khi ở hắn chạy ra vài bước, cho rằng tìm được sinh cơ sau, mới khinh thân tiến lên xẻo thượng nhất kiếm mân ni mặt thẹo sớm đã mất đi đánh trả chi lực. Chỉ có thể treo đứt tay chật vật né tránh, Tống Thời Cẩn cánh tay vung, trường kiếm bay nhanh xẹt qua mặt thẹo gót chân, máu tươi tiêu ra nháy mắt, người đã quỳ tới rồi trên mặt đất, người muốn giết cứ giết, mặt thẹo phi một tiếng. Phun rớt trong miệng huyết bọt, như thế tra tấn người, tính cái gì bản lĩnh? Tống Thời Cẩn chỉ mặt vô biểu tình nhìn hắn, châm chọc mà cười một tiếng, tiếp tục tra tấn, thấu xương đau đớn, làm mặt thẹo kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn không cam lòng chính mình liền như vậy xong rồi. Phòng nội, Cố Hoài Du đã che thượng vệ nhiêu đôi mắt, nàng cũng không cảm thấy Tống Thời Cẩn tàn nhẫn. Có thể đem không hề đánh trả chi lực tiểu hài tử tra tấn thành như vậy. Dựa vào cái gì yêu cầu người khác, cho hắn một cái thống khoái. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian qua đi, cả người là huyết mặt thẹo mới chặt đứt khí. Tống Thời Cẩn ném xuống nhiễm huyết kiếm, vào phòng, hắn trên người cũng không có dính vết máu. Thậm chí liền sợi tóc đều không có loạn một chút, liễm đi trên mặt sát khí. Tống Thời Cẩn trầm giọng nói. đi đem người xử lý sạch sẽ, ám vệ ôm quyền đi ra ngoài. Một lát sau lại lắc mình trở về, đối với Tống Thời Cần cầm gật đầu. Đi thôi, Tống Thời Cần nói. Kia này đó hài tử làm sao bây giờ? Cố Hoài Du có chút lo lắng. Tống Thời Cần ánh mắt lóe lóe. Ta trước mang đi, đợi khi tìm được bọn họ người nhà sau lại đưa trở về, nghe hắn như thế vừa nói. Cố Hoài Du liền yên tâm, nàng có nghĩ thầm muốn giúp này đó hai tử, nhưng cũng biết chính mình ở vương phủ là cái gì địa vị. Nếu là có Tống Thời Cần làm bảo, nàng liền không cần lo lắng này phía sau màn người lại đem người bắt đi. Bóng đêm tiệm thâm, tái nhợt ánh trăng tựa ở trong thiên địa che lại một tầng sương trắng. Đoàn người không tiếng động mà hành tẩu ở gập ghềnh khó đi trên đường. Tống Thời Cần một tay ôm vệ nghiêu, một tay lôi kéo Cố Hoài Du. Phía sau là cõng hài tử ám vệ cùng nâng ở bên nhau hài tử. Cũng không biết đi rồi bao lâu, yên tĩnh chung Tống Thời Cần bỗng nhiên thấp giọng nói. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Hắn tin tưởng mới vừa rồi kia một màn, Cố Hoài Du là thấy được. Cố Hoài Du ngẩng đầu lên xem hắn yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước mặt. Cầm chỗ căng chặt, hầu kết trên dưới hoạt động, liền vệ nghiêu đều đã nhận ra hắn khẩn trương, bởi vì hắn cơ bắp lạc đến hắn đau quá. Sẽ không à, Cố Hoài Du buột miệng thốt ra, nửa điểm chần chờ đều không có, loại cái gì nhân đến cái gì quả. Nếu ngươi đối người thường như vậy ta sẽ cảm thấy ngươi tàn nhẫn. Nhưng ngươi không phải, Tống Thời Cần kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn hảo sau một lúc lâu. Mới quay đầu lại, hôm nay sự ngươi không cần nói cho người khác ta biết. Chương 36 Cố Hoài Du sắc mặt có chút ngưng trọng, nếu trước đó vài ngày kia mộng là thật sự, ở Tống Thời Cần đồ vương phủ lúc sau. Mặt thẹo có thể mang binh vây quanh cố trạch, như vậy hắn nhất định cùng nhị hoàng tử có liên hệ. Bảo không chuẩn hôm nay việc chính là nhị hoàng tử sở làm mà ni nếu kia chỉ là một cái bình thường. Bác mộng, trong tiểu viện những cái đó huấn luyện có tố hắc y nhân. Bộ dạng khả nghi mặt thẹo, cùng dưới nền đất đóng lại những cái đó hai tử, này hết thảy đều thuyết minh, có người đang âm thầm chú tính cái gì, người này. Có khả năng là nhị hoàng tử, tự nhiên cũng có khả năng là người khác, thả bất luận cảnh trong mơ là thật là giả. Tóm lại việc này không thể thấu một chút tiếng gió đi ra ngoài. Một khi bị người biết được, phía sau màn người khẳng định sẽ không lưu người sống. Từ cho đến nay, Cố Hoài Du ấn đường nhảy dựng, kia này đó tiểu hài tử, nếu là tùy tiện đưa trở về, người nọ chẳng phải sẽ biết. Giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Tống Thời Cần nhẹ giọng nói. Người yên tâm, ta sẽ thưởng cái vạn toàn biện pháp, suy nghĩ một lát. Hắn lại đã mở miệng. Việc này một hai ngày không thể qua đi. Ta sẽ âm thầm đem người mang về trong phủ. Nếu là ngươi lo lắng này đó hai tử. Dừng một chút, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp. Có thể lại đây nhìn Simonser, nói xong. Hắn có chút khẩn trương nhìn Cố Hoài Du, tùy tiện mời người qua phủ, này giống như có chút không quá thỏa. Cố Hoài Du do dự một chút, lại là nói, sẽ không bị người phát hiện sao? Ta phái người tới đón ngươi, Tống Thời Cần bay nhanh nói tiếp. Sau đó nhanh chóng chuyển qua đầu, phía sau, Lục Chi mày chọn lại chọn, yên lặng hướng bên đường trách đi hai bước, ước chừng sau nửa canh giờ. Bao phủ lên đỉnh đầu bóng cây rút đi, trước mắt rộng mở thông suốt, Tống Thời Cần đem vệ nghiêu hướng trên mặt đất một phóng. Sau này làm cái thủ thế, ý bảo phía sau người ngừng lại, bọn họ đoàn người số quá nhiều, liền như vậy đi ra ngoài quá mức đáng chú ý. Tống Thời Cần không biết từ nào lấy ra nửa chỉ lớn lên cái còi, đặt ở bên môi thổi nhẹ vài cái. Cố Hoài Du cách gần nhất cũng không có nghe được thanh âm truyền ra. Sau một lát, một con không đủ trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ điều ngưng ở Tống Thời Cần lòng bàn tay. Hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ mở ra quơ quơ. Kia chim nhỏ tựa hồ cực có linh tính, đầu ở Tống Thời Cần lòng bàn tay đỉnh hai hạ, bay đi, tốc độ thực mau, không đến chén trà nhỏ thời gian. thân bọc hắc y ám vệ đã xuyên qua thật mạnh bóng cây. Rơi xuống Tống Thời Cần trước mặt, đưa bọn họ mang về an trí thỏa đáng, ám vệ nhóm lãnh mệnh. Mang theo bị thương tiểu hài tử phi thân dựng lên, quỷ mị thân ảnh biến mất ở trong bóng Demonser phía trước, cách đó không xa đó là đại lộ. Cách thật xa liền có thể nghe được Lâm Chức Yểu thúc giục thanh âm ni, sớm biết rằng ta liền không đi tìm túi tiền. Ai, đừng khóc, Hồng Ngọc, ngươi đừng có gấp, nói không chừng Hoài Du đã đi trở về đâu. Chúng ta lại đi phía trước tìm Demonser, các ngươi mấy cái hướng phía tây tìm. Các ngươi mấy cái, tùy ta cùng nhau vào Demonser, ngươi qua đi đi. Tống Thời Cần ôm ăn vạ hắn trên người không chịu xuống dưới vệ nghiễu, tầm mắt dừng ở Cố Hoài Du trên người. Nhớ rõ, hôm nay việc ai đều không thể nói. Ngươi chỉ là cùng Lâm Chức Yểu bị đám người tách ra. Cố Hoài Du gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ vệ nghiêu đầu. Ngươi đừng sợ, một hồi thúc thúc liền sẽ đưa ngươi trở về. Nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi cũng cẩn thận. Vệ nghiêu chớp hai hạ đôi mắt, vừa muốn nói gì đã bị Tống Thời Cần ấn tới rồi trong lòng ngực. Mũi chân nhẹ điểm thả người nhảy lên cây sao, mấy cái lên xuống gian không thấy bóng người. Cố Hoài Du mới vừa đi ra rừng rậm, liền nghênh diện đụng phải mang theo hộ vệ tìm thấy Lâm Chức Yểu cùng Hồng Ngọc. Trong bóng đêm xem không quá rõ ràng, thêm chi hai phương nhân mã lại là bỗng nhiên đụng phải. Mấy cái hộ vệ thấy phía trước rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện hai cái hắc ảnh, rút đao hộ ở Lâm Chức Yểu trước người. Hết chương.